Lê Năng xin chào tất cả quý vị thính giả đến với chuyện cho cầu tuần Bristol. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 458 của bộ truyện Ma Hoàng Trách Nhóc Phàng nha. Đây không phải là chiếu bạc, ta cũng không còn là người làm chứng. Bạc Hoàng cũng nhếch miệng, cười tà nói. Nhìn bọn họ thật sâu, Diễm Hoàng cười xem thường. Ta biết các người không muốn làm chứng, cho nên lần này ta tìm tới người khác làm chứng. Các người muốn diệt trừ ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Hai người biến sắc nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng. Thì ra mụ già này đến có chuẩn bị, tìm trợ thủ là ai? Kiếm Hoàng hay? Này tiểu tử, ngươi còn si tầm vọng tưởng muốn dẫn sư muội đi sao? Ngươi nằm mơ đi, hiện tại bên cạnh sư muội đã có người, ngươi không có cơ hội đâu. Hử! Lúc này không biết Phương Mẫn từ nơi nào chui ra đến trước mặt Trác Phàm, mỉa mai nói. Trác Phàm nhướng mày không hiểu. Thế nhưng một đạo cuồng phong gào thét, hai bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một người là Sở Khuynh Thành, một người khác đúng là thánh giả trẻ tuổi Bát Hoàng, bái kiến lần trước Hà Hiểu Phong. Mà chẳng biết tại sao, lúc này Hà Hiểu Phong ôm lấy vòng eo Sở Khuynh Thành, từ trên cửu thiên chậm rãi hạ xuống, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, rất là thân mật. Em gái ngươi, nửa năm không gặp, lão bà đã bị cướp đi. Thân thể run lên, Trác Phàm giật mình, hai tay nắm chặt. Hai người Trượng Thành và Bạc Hoàng không nhịn được sợ hãi kêu lên: thắng giả, ngài không về núi sao? Giống như kim đồng ngọc nữ chậm rãi bay xuống nhân gian, khóe miệng Hà Hiểu Phong luôn trao nụ cười khinh miệt. Sở Khuynh Thành thì có chút khó chịu, nhìn đến ánh mắt ngơ ngẩn của Trác Phàm phía dưới, đầu càng cúi thấp không dám nhìn hắn. Hai bàn tay non mềm bị hai tay Hà Hiểu Phong nắm lấy, làm thế nào cũng không tách ra, thành lùm ăn thối, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trác Phàm thầm hừ, liền muốn tiến lên đánh hắn, nhưng lại sợ đánh không lại, vừa nghĩ tới còn có đại sự cần làm nên tạm thời nhịn xuống. Nhưng cơn giận này sớm muộn gì hắn cũng phải trút. Người chờ đó cho ta, hử, thế nào? Dường như hai vị không vui khi thấy ta xuất hiện ở đây, ha ha. Huân hoàng đã đủ, hai người chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hà Hiểu Phong cười tà một tiếng, nhìn Sở Khuynh Thành nói. Ta lưu lại ở Đan Hà Tông mấy ngày, mới quen đã thân với Khuynh Thành cô nương, nên mới để cho sư thúc trở về. Các người có ý kiến gì không? Hai người không người cúi đầu. Không dám. Đã không có ý kiến thì chúng ta nói một chút để nói tình huống hiện tại đi. Nhất miệng lên, Hà Hiểu Phong nhìn trụ cột ngũ trời, khoan thai lên tiếng. Ma Hoàng, Bạc Hoàng, các người giải thích cho ta một chút, đến tụt cùng các người ở chỗ này làm gì? Cái này là cái gì? Biết rõ còn cố hỏi, cùng nhau hừ thầm một tiếng, nhưng trên mặt bọn hắn cũng không dám biểu lộ, trầm ngâm một chút. Ma Hoàng khẽ ngâm, khom người bái lạy. Khởi bẩm thánh giả đại nhân, tại hạ cảm thấy dâng lên địa đồ thật sự khó có thể bày tỏ sự kính trọng với Thánh Sơn, cho nên nửa năm qua ta đau khổ suy nghĩ, rốt cục phá giải được địa đồ Minh Hải, tìm tới được cửa vào, hiện tại chỉ muốn dò xét một chút, chuẩn bị tốt cho các vị thánh giả đại nhân. Ồ, ngay cả bản sao ấy cũng không có, sao có thể phá giải được? Mai Hoàng, bổn công tử thật sự không thể không viết cho người một chữ phụng. Cười suy một tiếng, Hà Hiểu Phong mỉa mai nói. Không để bụng, Triệu Thần tiếp tục cúi người nói. Chính vì lòng chân thành của ta đối với Thánh Sơn, cho nên từng thời từng khắc không quên vì Thánh Sơn làm việc, mới có được trợ giúp như thần. Đây cũng là phúc của vị thánh giả đại nhân, nếu không chỉ dựa vào tài trí của ta, làm gì có năng lực này. Lời tăng bốc thật sự rất tốt. Cười lặn, Hà Hiểu Phong khinh bỉ nói. Mã Hoàng tiền nhiệm Trác Nhất Phàm là sư phụ ngươi, mặc dù ta chưa thấy qua hắn, nhưng cũng nghe nói hắn là một người ăn nói có ý tứ. Cho dù đối với cao thủ thánh giai cũng cao ngạo không để ý tới, làm sao lại dạy dỗ một đồ đệ như người chứ? Da mặt co rút, Triệu Thần có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại bật cười lắc đầu, thở dài. Cho nên người mới chết, ta muốn sống, cho nên tuyệt không dám nghịch lại ý của thánh giả đại nhân. Tất cả mọi người vừa rồi còn xem thường chế giễu Triệu Thần vô sỉ, nhưng nghe được câu này, không một ai có thể cười được, cho dù là Diễm Hoàng trong lòng cũng nặng trĩu. Mà Hoàng có can đảm, lật trời kìa đã chết, Mà Hoàng này lại không có dũng khí như thế, biến thành đầu chó luôn nghe lời chủ. Còn bọn họ thì sao? Không phải cũng như thế ư? Có lẽ bọn họ đã sớm thay đổi, chỉ có Trác Nhất Phàm lúc trước không thay đổi, cho nên mới chết. Nghĩ tới đây, Diễm Hoàng và Bạc Hoàng khẽ cúi đầu, trong lòng có nhiều cảm giác xen lẫn, thậm chí có chút bối rối. Trác Phàm hít mắt, thở ra một hơi thật dài. Lần này hắn trở lại thánh vực, lo lắng nhất là bị thiên đế phát hiện, mục đích quan trọng nhất là kiếm nơi Khuynh Thành hạ lạc. Nhưng có lẽ những thứ này đều không phải là nguyên nhân chính để hắn trở về. Trong cõi u minh tự có thiên ý, lần này hắn trở về có thể vì hoàn thành chuyện mà lúc trước Trác Nhất Phàm chưa làm xong. Nhìn người thuận theo như thế, bổn công tử tạm thời tin người một lần, xem hắn là chó mà đối đãi. Hay Hiểu Phong cười một tiếng, lại đi tới bên cạnh Quang Trụ hỏi, đây chính là cửa vào của Minh Hải sao, làm sao đi vào? Trầm ngâm một chút, Ma Hoàng khom người trả lời, chúng ta cũng không biết, đang nghiên cứu, ngài đã đến rồi. Thật sao? Nghiên cứu không ra kết quả gì ư? Liếc nhìn nhau, hai người đều lắc đầu. Bạc Hoàng nhìn Quang Trụ một chút, đề nghị, có lẽ cửa vào là truyền tống trận, chỉ cần đi vào bên trong cột ánh sáng, liền có thể đến Minh Hải. Ồ, đã như vậy, Bạch Hoàng người đi thử xem. Ta ư, đúng, chính là người. Không, thắng giả, loại chuyện này vẫn nên để một thủ hạ đi thử xem có thỏa đáng không. Vậy nhất có chuyện gì? Ta bảo người đi, người không dám đi sao? Hung hăng, suýt hắn một cái. Hay Hiểu Phong quát to. Nơi này trừ ta, thì thực lực của Bát Hoàng mạnh nhất. Nếu như các người ở bên trong không có việc gì, thì ta cũng liền có thể yên tâm. Nếu như các người xảy ra chuyện, ta còn phải cân nhắc một phen. Mụ nội nó, lấy lão tử làm thí nghiệm. Thật đúng là xem chúng ta chẳng khác gì chó. Hừ thầm một tiếng, Bạch Hoàng giận dỗi, nhưng cũng không có cách nào. Hắn đi vào trong cột ánh sáng. Có thể không có vấn đề gì, nhưng hắn, nếu không đi, thì chỉ có con đường chết. Sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn nên đi. Bất đắc dĩ thở dài, Bạch Hoàng nhìn tia sáng chói mắt kia, một đường hướng về phía trước. Có điều trước khi tiến vào quang trụ lại chần chờ một chút, mới cắn răng, xông đi vào. Chỉ một thoáng, chùm ánh sáng bao vây lấy hắn, hai mắt Bạc Hoàng nhắm chặt, cảm nhận một chút, không có chuyện gì, đợi hắn mở ra. Đôi mắt nhìn bốn, phía nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có dấu hiệu truyền tống. Ồ, chuyện gì thế này? Hay Hiểu Phong nghi hoặc hét lớn. Bạc Hoàng, người ở bên trong có phát hiện gì? Có phát hiện thông đạo nào không? Không có, giống như bên ngoài không khác gì, chỉ cảm thấy thân thể như cứng lại, chậm rãi lắc đầu. Bạc Hoàng không hiểu, nhưng rất nhanh liền cho mày, động tay động chân, phát ra âm thanh róc rách. Âm thanh như tay chân bị đứt gãy, có chút kỳ quái. Thế nhưng còn không đợi hắn hiểu ra, vèo một tiếng, một đạo ánh sáng u ám từ ngôi sao kia hạ xuống, nện trên người hắn. Rắc rắc rắc, bỗng dưng, chuyện đáng sợ xảy ra. Tóc xanh trên đầu Bạc Hoàng từ từ biến trắng, da thịt bóng loáng cũng dần dần khô quắt lại, hóa thành những nếp nhăn bò lên mặt. Với tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy, Bạc Hoàng kinh hãi, không thể hiểu nổi, vội vàng nhấc chân muốn chạy. Thế nhưng răng rắc một tiếng, hắn vừa mới động, toàn bộ thân thể đã ẩm vàng vỡ vụn, hóa thành một mịn, thậm chí ngay cả bộ hoa phục trong trước mắt cũng biến thành một đống mảnh vụn, theo gió bay đi, trong nháy mắt như đồ vật mục nát ngàn năm. Mọi người chứng kiến một màn này kinh ngạc đến ngây người, cho dù là Hà Hiểu Phong xuất thân từ Thánh Sơn, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy chuyện đáng sợ như vậy, nào có ai trong thời gian ngắn lại mục nát mà chết chứ, như tận mắt nhìn thấy thời gian trôi qua vạn năm. Ừng ực. Mọi người chứng kiến đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lặn ướt nhẹp lưng. Hà Hiểu Phong không kiềm chế được run lên, sau đó hung hăng nhìn Triệu Thanh chăm chú. Chất vấn, Ma Hoàng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Người xác định đây là cửa vào Minh Hải ư? Thánh giả đại nhân, thật sự là cửa vào Minh Hải, nhưng không biết nên vào như thế nào, chỉ sợ đó là khảo nghiệm. Triệu Thanh đau khổ vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, vội la lên. Trác quản gia, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao cửa vào lại biến người ta thành một đống nát vụn như vậy? Trác Phàm nhíu mày suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc, lặng yên không lên tiếng. Bỗng nhiên, dường như bên cạnh hai mắt tỏa sáng, chỉ vì sao trên trời nói là tử tân kia. Dù là ai muốn tiến vào cửa Minh Hải, tử tân sẽ hạ xuống một lượng lớn tử khí, trong nháy mắt đoạt tán mạc. Tử khí quá nhiều sẽ thâm nhập vào cốt tủy, cho nên hắn mới chết, giống như trải qua vạn năm vậy, thi hài đều hóa thành tro. Cái gì? Cửa vào này còn thiết lập như vậy sao? Hà Hiểu Phong gật đầu, hít một hơi khí lạnh. Không hổ là đạo tràng Minh Đế, quả nhiên không phải là những chỗ cho những kẻ phàm phu tục tử tiến vào. Nói như thế, trong tay Hà Hiểu Phong lóe lên ánh sáng, lại lấy ra tấm bản đồ thật kia, nhìn bài thơ ngắn bên trong, gần từng chữ một. Minh Hải địa ngục vô tận lộ, truyền tống, âm hồn lưu vong nhân, phàm hữu đạt túc ngã địa bối, phàm thai nhục nhãn vẫn trầm luân. Đây rõ ràng là lời cảnh báo, không ai được đặt chân vào đạo tràng Minh Đế, nếu không chỉ có đường chết. Xem ra cho dù quá giải được, tìm được cửa vào Minh Hải cũng không làm nên chuyện gì, đây căn bản là chỗ chết, chúng ta không vào được, thôi quên đi. Khẽ lắc đầu, Hay Hiểu Phong than thở, nhìn về phía chỗ quang trụ kia, có chút không muốn, nhưng lại càng kiêng kỵ nhiều hơn. Mấy người nhìn thấy cũng ngăn không được lắc đầu, thở dài cảm thấy mất mát. Tuy truyền thừa của Minh Đế tràn ngập dụ hoặc, nhưng mạng bản thân còn quan trọng hơn. Ngay cả mạng cũng không còn, làm sao có được truyền thừa, tuyệt địa Minh Hải này cũng không đi được. Chờ một chút. Thế mà đúng lúc này, Trác Phàm chợt hét lớn một tiếng, trong mắt chớp động từng màng rạng rỡ. Có lẽ ta có biện pháp đi vào. Cái gì? Ngươi có sao? Nhìn hắn thật sâu, Hai Hiểu Phong cười xùy một tiếng. Minh Hải này ngay cả bát hoàng dính vào đều phải chết. Bổn công tử đường đường là cao thủ thánh giai cũng không dám tiến vào. Một đoán cốt cản như ngươi làm gì có tư cách này? Muốn chết à? Hừ, mỉm cười, Trác Phàm nhẹ nhàng nói. Minh Đế chính là thượng cổ đế quân, đạo tràng của hắn sao người ta có thể xông loạn? Chỉ có nghe theo phân phó của hắn mới có thể nhìn lên thiên cơ, đăng đường nhập thất. Theo hắn phân phó ư? Hắn phân phó cái gì? Nghe được lời này, Hai Hiểu Phong đột ngột sững sờ, mấy người cũng nghi hoặc nhìn về phía hắn, thản nhiên cười. Trác Phàm chỉ địa đồ trong tay nói, vừa rồi không phải người đã nói phía trên cũng viết? Phía trên này viết rõ ràng là cảnh cáo, không cho người ngoài tiến vào. Một chiến binh thực thụ có can đảm đối diện với thảm cảnh nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. Ngươi thấy bài thơ này là lời cảnh báo, nhưng ta lại thấy là lời mời. Khóe miệng cười nhạt, Trác Phàm sâu xa lên tiếng. Minh Đế đã nói cho chúng ta biết phương pháp đi vào. Cái gì? Khẽ giật mình, mọi người không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Bài thơ này làm gì có viết phương pháp? Chúng ta ít đọc sách, ngươi đừng có gạt chúng ta. Không thể đi hai bước, Trác Phàm nhẹ nhàng nói. Bắt đầu cô thơ Minh Đế đã nói, muốn nhập vào trong Minh Hải phải là âm hồn người lưu vong, phàm thai mắt thường đều bị hủy diệt. Cho nên vừa rồi, Bạch Hoàng đứng ở cửa vào, nhanh chóng hóa thần cho tàn. Mọi người cùng nhau gật đầu, có đạo lý. Vậy ý người nói là chỉ có người chết mới có thể đi vào ư? Nheo mắt, Hai Hiểu Phong chăm chú nhìn hắn. Thế nhưng là người chết, cho dù đi vào được thì để làm gì? Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm nhẹ nói. Minh Đế lưu thơ đã nói là nhục thể phàm thai không thể vào, nhưng không nói muốn hy sinh vì nghĩa lớn mới có thể vào. Âm hồn người lưu vong, ý là từ bỏ thân thể mới có thể đến chỗ Minh Hải. Từ bỏ thân thể ư? Lời này là có ý gì? Xuất thần hồn, thân thể lưu lại mới có thể vào thông đạo. Ánh mắt nhất định, Trác Phàm cực kỳ kiên quyết nói. Tất cả mọi người liếc nhìn nhau, có chút do dự. Để thần hồn thoát ly khỏi thân thể, chuyện này thực sự quá mạo hiểm. Nếu lời Trác Phàm gì đánh sai thì bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Hai Hiểu Phong trầm ngâm thật sâu, bỗng dưng chỉ vào Trác Phàm nói, đây là đề nghị của ngươi, ngươi thử trước đi. Tại sao ngươi không đi thử? Mọi người giật mình, có chút không cam lòng, bắt Lý Ngự Vũ ngăn không được kêu lớn một tiếng. Vẻ mặt tức giận nhưng rất nhanh liền bị Trác Phàm phất tay ngăn lại. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Trác Phàm khẽ cúi người rằn mặt nói, xin lỗi, thần hồn xuất khiếu tối thiểu phải tử hóa hư cảnh mới có thể làm được. Một đoán cốt cản như ta không có cách nào. Ha ha, thật sao? Vậy thì người đi. Cười lặn, Hai Hiểu Phong lập tức nhất chỉ vào. Bắt Lý Ngự Vũ quét, ai bảo người lắm mồm, hiện tại hắn không được thì người đi thay. Hừ. Bắt Lý Ngự Vũ tức giận muốn nổ phổi, hai tay nắm chặt, vẻ mặt không cam lòng. Nếu không phải người này có thực lực chí cường, nàng muốn nắm cổ hắn nhấc lên đánh trong một trận. Trong mắt chớp động hào quang, Trác Phàm trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, vẫn là ta đi, Ngự Vũ, lùi ra. Thế nào, không phải người không có cách nào xuất khiếu sao? Ta vừa mới nghĩ ra, bí pháp gia truyền của chúng ta đoán cốt cẳng cũng có thể xuất khiếu. Khóe miệng xẹp qua nụ cười tà dị, Trác Phàm nhìn hắn thật sâu. Cũng may nhờ thánh giả đại nhân nhắc đến, nếu không ta cũng quên dùng bí pháp này. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Hai Hiểu Phong cười xùy một tiếng. Thật sao, vậy ngươi còn không mau đi, dùng hành động thực tế báo đáp lại đại ân của bốn công tử. Được. Ta vì thánh giả đại nhân, nghiệm chứng suy đoán của tại hạ. Trác Phàm nghiến răng chăm chú nhìn hắn, nở nụ cười âm u. Sau đó bỗng nhiên ngồi xuống mặt đất, muốn vận công xuất khiếu. Bắt Lý Ngự Vũ quấn lên, chặn lại nói, chờ một chút, ta đi thay người. Không được, ta không sao. Ngươi cùng Sương Nhi bên ngoài chăm sóc thân thể của ta, đừng để xảy ra sự cố gì. Quả quyết cự tuyệt, Trác Phàm căn dặn vài câu. Vừa nhìn về phía quang trụ chói mắt, ánh mắt hơi nheo lại, cảm thấy cũng không chắc chắn. Nói trắng ra, vừa rồi hắn cũng chỉ suy đoán thôi, nếu đúng thì tốt, một khi sai thần hồn của hắn sẽ vạn kiếp bất phục, hiện tại hắn đang đặt cược tính mạng. Vốn là chuyện này để một tên tiểu lâu vào là được rồi, nhưng vì thánh giả trước mặt này tựa như nhắm vào hắn, muốn mượn đao giết người, nếu hắn mà cự tuyệt, sẽ để cho đối phương lấy cớ đó làm khó dễ. Bây giờ hắn đã ở trên chiếu bạc, quả cần cũng ném ra, chỉ phó thác cho trời, hy vọng vận khí của tài tốt hơn Bạch Hoàng kia. Thở dài một hơi, phun ra một ngụm chọc khí. Trác Phàm đã quyết định, hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó, đỉnh đầu hắn một bóng u ám bay ra, chậm rãi bay về phía quang trụ kia, chấn lạc thần hồn xuất khiếu. Trang chủ nhìn bóng sáng bất động, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả thăm dò. Nếu linh hồn tu giả đoán cốt cảnh cũng có thể bình yên vô sự, vậy thì việc này đáng tin. Nhưng nếu linh hồn trong nháy mắt bị hủy diệt, bọn họ lại phải suy nghĩ kế sách giải quyết. Mồ hôi lạnh toát ra, trái tim tất cả mọi người run lên, có người khẩn trương vì kết quả, cũng có người khẩn trương vì sự an toàn của Trác Phàm. Sở Khuynh Thành nhìn thấy hết thảy, nàng cũng lo lắng, nhìn linh hồn Trác Phàm từng bước tới gần trùm sáng đáng sợ kia, lại không có cách nào. Hiện tại nàng đang bị Hà Hiểu Phong khống chế, căn bản làm gì được, nhà lên, đi vào nhanh một chút. Thân thể cũng có chút run rẩy, Hà Hiểu Phong phưng phần nói, tay nắm lấy Sở Khuynh Thành cũng dần buông lỏng, cơ hội mất đi là không trở lại. Thừa dịp này, bỗng nhiên Sở Khuynh Thành đẩy hắn ra, chắn thoát ma chảo của hắn, sau đó vội vàng ngồi trên mặt đất, vận khởi công pháp, một đạo hào quang màu xám bay ra khỏi thân thể, hướng thẳng về phía quang trụ. Trác Phàm dừng lại, ta thay người thử. Trác Phàm còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã có một bóng xám sượt qua người hắn, cắm nhập vào trong ổ sáng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phân biệt rõ ràng chủ nhân âm thanh kia, hắn kinh hãi kêu lên, Khuynh Thành, không muốn. Tiếp đó hắn cũng vội vã xông đi vào, vù vù. Chỉ một thoáng, hai đạo bóng xám không phân trước sau, đồng thời tiến vào trong cột ánh sáng. Mọi người hoảng hốt, Diễm Hoàng hét lớn, Khuynh Thành. Thế nhưng đã muộn, trong lòng bọn họ lại nôn nóng, cũng không có người nào có can đảm này xâm nhập vào bên trong cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh tử của hai người do trời định. Vù, bỗng nhiên, một đạo dao động cường đại từ quang trụ phát tán ra, quang trụ nối với cuối bầu trời, tử tinh bỗng dưng tản mát ra hào quang óng ánh. Hai linh hồn màu xám của Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành cũng dọc theo thông đạo quang trụ, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một đường thẳng hướng ngôi sao trên bầu trời bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Linh hồn của hai người bọn họ không bị diệt mà được truyền tống đi, trong mắt run lên, Triệu Thản vui mừng kêu lên. Nói như vậy, chắc quản gia phỏng đoán chính xác, quả nhiên chỉ cần từ bỏ thân thể liền có thể thông qua lối đi này đến Minh Hải ư? Ha ha ha, chắc quản gia quả nhiên là kỳ tài, bí ẩn thế này cũng bị hắn phá giải, xem ra lần này chúng ta tiến vào Minh Hải chắc chắn sẽ được an toàn. Khẽ gật đầu, mấy người bắt lý ngự vũ vui vẻ nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không quan tâm cửa vào Minh Hải có được phá giải hay không, chỉ cần Trác Phàm bình yên vô sự là được rồi. Mấy người Diễm Hoàng cũng vô cùng hưng phấn, nhìn về phía Hà Hiểu Phong nói, thánh giả đại nhân, xem ra không có vấn đề, chúng ta cũng lập tức lên đường thôi. Khẽ gật đầu, Hà Hiểu Phong càng kích động hơn, nhưng rất nhanh nhìn Ma Hoàng bên cạnh cười nói, Ma Hoàng, ngươi theo bổn công tử đi một chuyến. Diễm Hoàng, ngươi lưu lại căn gác cho chúng ta, tránh việc ngoài ý muốn. Hả? Diễm Hoàng khẩn trương nói. Không phải chứ Hà công tử, vì sao để hắn đi cùng ngài, lão thần cũng muốn vào trong Minh Hải tìm Diễm Hoàng. Hà Hiểu Phong khẽ quát một tiếng, sau đó ngoắc ngoắc tay, bảo bà ta bước đến, dùng mật ngữ truyền âm nói. Ngươi là người của gia phụ, ta tin tưởng ngươi nhất, Ma Hoàng quá mức xảo trá, ta mang theo hắn bên người để căn, đề phòng hắn giở trò quỷ, ngươi ở bên ngoài giám thị người khác cho tốt, đừng để bọn hắn động tay động chân, như thế mới an toàn không ngại. Ngươi tuyệt đối đừng phụ sự tín nhiệm của bổn công tử. Diễm Hoàng liên tục gật đầu, xưng phải, khen, vẫn là... Hân công tử suy nghĩ chu đáo, lão thần bội phục. Còn Trác Phàm, đột nhiên, ánh mắt Hà Hiểu Phong lóe lên một đạo sát ý trần trụi. Người nói không sai, Khuynh Thành có tình nghĩa với hắn. Vừa rồi không chú ý một chút, nàng đã chạy đi thay hắn mạo hiểm. Nếu hắn còn sống, chỉ sợ sau này là chướng ngại của ta, tuy hắn chỉ là một đoạn đốt cẳng. Thế nào, ngài muốn... Đúng, ngay bên trong Minh Hải, bổn công tử muốn lấy đầu hắn. Không thể, không thể. Nghe xong lời này, Diễm Hoàng liên tục khoát tay, khuyên nhủ, ngài thấy tình nghĩa Khuynh Thành đối với hắn thế nào? Nếu như ngài giết hắn, làm sao có được tình cảm của Khuynh Thành? Nếu Khuynh Thành không thực tình mà đối đãi, kế hoạch của ngài... Ta biết, có được tâm nàng còn quan trọng hơn, ta không làm việc lỗ mãng như vậy. Không kiên nhẫn khoát tay, Hà Hiểu Phong cười lặn, hừ. Nhưng trong Minh Hải, hung hiểm dị thường, hắn ở chỗ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không kỳ quái. Đến lúc đó, chỉ cần Khuynh Thành không phát hiện, hết thảy đều không quan trọng. Khẽ gật đầu, Diễm Hoàng nói, được, theo sự quyết định của Hà công tử, nhưng mọi việc phải bí ẩn. Yên tâm đi, ta còn cần người nhắc sao. Hừ một tiếng, Hà Hiểu Phong vung tay lên, ngồi trên mặt đất. Từng đoàn thần hồn u ám bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ma Hoàng, tranh thủ thời gian, theo bổn công tử đi. Sớm đã đoán ra suy nghĩ trong lòng, Triệu Thần ra hiệu cho bắt Lý Ngự Vũ một phen, để bọn họ phòng bị thật tốt, cũng nhanh chóng ngồi xuống mặt đất, thần hồn xuất khiếu, đến bên cạnh Hà Hiểu Phong. Sau đó hai người cùng nhau tiến vào trong cột sáng, trong nháy mắt, biến mất, không thấy gì nữa. Nơi này, chỉ còn lại hai bên nhân mã, đôi mắt nhìn nhau, đang nhìn thân thể người bọn họ. Một phương diện khác, hai đạo ánh sáng rơi xuống, hiện ra hai bóng người, một nam một nữ, lại chính là hai người Sở Quân Thành cùng Trác Phàm. Nhìn dáng người bọn họ sống như thực chất, cùng thân thể không gì khác biệt. Sở Quân Thành giật mình ngạc nhiên nói, "A, à, chúng ta ở chỗ này còn có thể lấy lại diện mạo thật sự xuất hiện ư? Ta còn tưởng rằng là thần hồn của chính mình. Người có biết thần hồn của ta là một đóa hoa sen trắng, ta còn sợ người không nhận ra ta đây. Chúng ta bây giờ là thân thể âm, đại khái vì đến đạo tràng Minh Đế." Hẳn nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi đến trước mặt Sở Quân Thành, nhìn nàng thật sâu thở dài. "Đứa ngốc, vừa rồi sao muốn thay ta vào chỗ nguy hiểm chứ? Nếu ta suy đoán sai, lúc này nàng đã hồn phi phách tán rồi." Cúi thấp đầu, Sở Quân Thành có chút ngượng ngùng. "Vừa rồi ta không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu có nguy hiểm thì ta thay người thử, người cũng chưa từng thử qua còn gì. Còn hậu quả mặc kệ sinh tử cũng không đáng kể." Hè hè, nàng vẫn là như trước kia không thay đổi, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Trác Phàm vỗ vỗ lưng nàng cười vui vẻ. Sở Quân Thành tựa đầu trên vai Trác Phàm như thật sự dựa vào người hắn, trong lòng an tâm và thỏa mãn. Chợt nàng như nhớ tới chuyện gì, nâng người lên cao lớn. "Đúng, người có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm." "Hiểu lầm cái gì?" Khẽ sững sờ, Trác Phàm ngạc nhiên nói, sắc mặt đỏ ửng. Sở Quân Thành xoa ngón tay, có chút xấu hổ. "Chính là cái tên Hà Hiểu Phong kia, ta cũng không biết vì sao, hắn đường đường là một thánh giả, đến Đan Hà Tông gặp gỡ ta, cứ quân lấy không buông, lịnh nọt cực điểm. Ta đã nói với hắn, ta có người trong lòng ư?" Sở Quân Thành lắp bắp nói không nên lời, gương mặt đỏ như máu. Trác Phàm mỉm cười, trêu đùa nói, "Không phủ nhận." Sở Quân Thành chỉ ngượng ngùng gật đầu, nhưng rất nhanh buồn rầu nói, "Nhưng người kia quá bá đạo, căn bản không để ý tới cảm nhận của ta, mỗi ngày quân lấy không buông, giống như vừa rồi hắn nắm lấy tay ta không chẳng thoát được, cho nên ta nói ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cùng hắn không có một chút quan hệ." "Ta biết ta sẽ không hiểu lầm." Nhẹ nhàng sờ đầu nàng, Trác Phàm lạnh nhạt cười, "Ta đã nói nàng là người của ta, nhưng không phải ta muốn chiếm hữu nàng, mà ta thủy chung tin tưởng trong lòng nàng chỉ có ta, trong lòng ta cũng chỉ có một mình nàng, vĩnh viễn không bỏ, cho nên ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi, cũng sẽ không hiểu lầm nàng cái gì, nàng cũng không cần giải thích với ta." Hoàn toàn không ngờ tới Trác Phàm lại nói với nàng những lời này, Sở Quân Thành như cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy qua, sau đó bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, cười đầy hạnh phúc. "Trác Phàm, cảm ơn chàng." "Nên thế mà." Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm vỗ vỗ lưng nàng, nhưng cảm thấy sát ý quần quận sớm dâng lên. Tên Hà Hiểu Phong chết tiệt, đường đường là thánh giả, thế mà lại dây dưa với Quân Thành, khẳng định không có ý tốt. Chẳng lẽ hắn nhắm tới vật kia ư? Lấy thực lực của hắn, muốn thần không biết, quỷ không hay diệt trừ hắn là điều không thể nào. Thế nhưng ở vùng đất Minh Hải này, biết đâu còn có cơ hội. Hai con người đã hiếp thành một đường nhỏ, giống như một đạo kiếm mang, tản ra hành quang thắm thẳm. Có lẽ, Hà Hiểu Phong kia nằm mơ cũng không nghĩ, hắn định mượn một nơi phức tạp như Minh Hải, diệt trừ Trác Phàm, đồng thời kiến hôi. Đoán quốc cảnh này cũng có ý nghĩ như vậy với hắn. Nếu như chuyện này bị hắn biết được, nhất định sẽ cười to liên tục, giống như đang nghe một câu chuyện cười. Đoán quốc cảnh muốn giết thánh nhân, chuyện này sao có thể? Cho dù hắn đứng bất động, con kiến hôi này cũng không có động được đến một sợi lông của hắn. Thế nhưng hắn làm sao đoán được kiến hôi trong mắt hắn, thân thể chứa đầy lưỡi dao. Hai, từ lúc nào Nguyên Hải Thành nơi nói chuyện yêu đương chứ? Bỗng nhiên, trong tiếng sóng biển ồn ào, một tiếng rè lua vang lên, Trác Phàm cả kinh, hai người quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân lưng gù đi chân trần trên cát, sau lưng còn vác một cái giỏ trúc, vừa đi vừa nói chuyện một mình. Nhưng lời của hắn lại truyền vào tai hai người, không có gì sóng biển lấn át. Trác Phàm nghi hoặc, kỳ quái, trong Minh Hải còn có người sao? Hàn tổ nguyên trong Minh Hải đều là âm hồn người lưu vong, có thể ở lại chỗ này đều không phải là người, mà chính là hồn. Lỗ tai hơi động, nghe rõ lời hắn, lão giả quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt hiền lành cười nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi là người sao? Gật đầu, Sở Quân Thành nói, chúng ta đương nhiên là người. Người có thân thể lưu giữ hồn, căn bản đến không Minh Hải. Nơi này đều là u hồn, không thân thể, dù là linh thú hay là người, ở chỗ này đều không phải là sinh linh, mà chính là tử linh. Nhất miệng cười một tiếng, lão giả kia sâu xa nói, có phải các ngươi còn không biết mình đã chết không? Bình thường trải qua chiến đấu khốc liệt bỏ mình, tự bạo mà chết, linh hồn đều có chút tàn khuyết, đợi đến Minh Hải mới có thể dần dần tụ hợp lại, ý thức không rõ cũng là bình thường, một thời gian sau đó có thể chậm rãi nhớ lại, không quan trọng. Trác Phàm nhíu mày suy nghĩ một phen, cảm thấy hơi kinh ngạc, thì ra cho dù là bản thân tự bạo bỏ mình cũng có khả năng khôi phục, linh hồn vỡ vụn sẽ đoàn tụ ở Minh Hải ư? Sau đó hắn lại nói, tiền bối, có phải tất cả linh hồn người tiêu tán đều có thể trọng sinh hồn phách ở chỗ này ư? Cũng chưa chắc, Minh Hải nhỏ bé như vậy, làm sao dung hạ được nhiều du hồn dã quỷ như vậy, chỉ nhận người hữu duyên. Chậm rãi lắc đầu, lão giả kia cười khổ một tiếng, hồn phách phân tán may mắn đi vào Minh Hải, có thể còn có đường sinh cơ, còn có khả năng luân hồi, nhưng đại đa số đều vĩnh viễn tiêu tán ở giữa thiên địa. Minh Hải này là Minh Đế quản lý, hắn có thể cứu được một vài người, nhưng không có khả năng cứu được tất cả mọi người, bất luận sinh linh gì, cuối cùng vẫn diệt. Mới là bình thường, có thể trọng sinh hoàn toàn là níu kéo, cho nên dù là người chết, cũng không nên có oán niệm quá lớn, bởi vì đó là điều tất nhiên. Nghe lời hắn nói, hai người Trác Phàm gật đầu hiểu ra, xác thực trên đời có quá nhiều thứ không cam lòng, mới có thể sinh oán niệm, đạo tràng Minh Đế chẳng lẽ cũng tiêu mất những thứ oán khí này sao? Truyền thuyết Minh Đế là người nắm giữ sinh tử, bởi vậy bị truyền hắn. Có hình hài giống Diêm La, khiến người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế, có lẽ là một người phóng khoáng. Đúng, hai người trẻ tuổi các ngươi làm sao chết? Muốn độ Minh Hải à, lão phù dẫn các ngươi một đoạn đường. Bỗng nhiên, lão giả kia cười nhìn về phía Trác Phàm nói, độ Minh Hải ư? Trác Phàm ngạc nhiên hỏi, lão giả gật đầu trả lời, đúng vậy, độ Minh Hải chạm quá khứ. Chỉ cần ngươi buông bỏ kiếp trước, vượt qua Minh Hải thì có cơ hội vãng sinh. Quên đi tất cả ư? Đúng vậy, chỉ nhớ, cảm giác tình thân, tình yêu, phẫn hận, tức giận, cửu oán, tham lam, tất cả mọi thứ. Có ai không muốn độ không? Có, rất nhiều người không muốn độ, sau cùng ở lại trong Minh Hải, giống như hai người các ngươi yêu nhau. Phần lớn đều tán thân trong miệng hải linh thú, vì bọn họ hấp thụ sức mạnh linh hồn, vậy chỉ cần vượt qua là có thể vãng sinh ư? Cũng không phải, vượt biển mất một tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi phải đem ném vào trong Minh Hải mới có cơ hội vãng sinh. Đồ đến sang bên kia, ngươi còn chưa bỏ xuống mọi thứ, thì thần hồn bay phát tán, tan biến trong Minh Hải. Vì thế đến chỗ cuối cùng, người chân chính có tư cách vãng sinh rất ít. Nghe hắn nói, hai người Trác Phàm cảm thấy không sai. Minh Hải là nơi để chặt đứt quá khứ, chạm trung gian bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng một người sống, một đời lại bỏ xuống hết thảy, cũng giống như cả đời này, cái gì cũng không có, sống uổng phí cả đời, cái gọi là bắt đầu lại từ đầu, chỉ để ngươi một lần nữa trở lại điểm bắt đầu mà thôi. Bỗng dưng, Trác Phàm như nghĩ đến cái gì, trở lại điểm bắt đầu. Bản chân quyết ư, chẳng lẽ hàm nghĩa chân chính của bản chân quyết là bỏ xuống hết thảy ư? Nhất thời, Trác Phàm lại cảm thấy tâm cảnh có chút xúc động. Lão giả kia nhìn bọn họ thật lâu, lại kêu một tiếng. Này, các ngươi có muốn đến vượt biển không? Nếu không vượt, Minh Hải âm khí nặng lắm. Sớm muộn, cũng hấp thụ các ngươi, hồn phi phát tán. Tiên bối, chúng ta không phải tử linh, chúng ta chỉ đến tìm đạo tràng Minh Đế. Cái gì? Các ngươi lấy thần hồn để tiến vào ư? Đúng vậy. Hai, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người cứ xông tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, lão giả kia chỉ vào biển bao la rộng lớn, thở dài, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua sinh linh, nghĩ không ra lại có người tham lam xâm nhập. Người nên biết, muốn đạt được đạo tràng Minh Đế nhất định phải đi qua sóng biển này, trong lúc đó sẽ có vô số âm linh hải linh thú ngăn cản, còn trải qua ba cửa ải, qua võ tướng mới có thể đạt được mục đích. Có bao nhiêu người tài trí sĩ đều bỏ mạng trên con đường này, nghĩ không ra một đôi yêu nhau như các ngươi cũng phạm vào tham niệm, phần gì chứ, các ngươi nên ở cùng một chỗ mới đúng. Thế nào, trước kia rất nhiều người tới sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng từ xưa đến nay chỉ có một mình ngươi mới có thể giải được đáp án sao? Sắc mặt nghiêm túc, lão giả kia bình tĩnh gật đầu. Mà ngươi có thể giải thơ Minh Đế đại nhân, hẳn là người đại trí đại dũng, nhưng dù vậy, qua nhiều năm, không một ai có thể còn sống trở về, các ngươi ư? Ha ha, cần gì chứ? Thân thể Sở Quân Thần nặng nề, cảm thấy lo sợ, sau đó nhìn về phía lão giả kia tươi cười nói, hi hi, tiền bối, chúng ta thay đổi chủ ý, không đi đạo tràng Minh Đế, chúng ta muốn trở về, không biết làm sao quay về ạ. Hừ, bây giờ muốn trở về ư? Muộn rồi. Hừ nhẹ một tiếng, lão giả kia lại chỉ bờ biển nói, Minh Hải đến không dễ dàng, đi càng không dễ, nếu các ngươi muốn trở về, phải đi qua Minh Đế đạo tràng mới có thể, nếu không thì vĩnh viễn ở lại đây chờ chết đi. Cái gì? Vậy không phải còn phải thông qua Minh Hải, qua ba cửa ải, ngũ tướng sao? Đúng vậy, đây là các người tự tìm, chắc được ai. Mày nhíu lại, lão giả kia cười ra tiếng. Trầm ngâm một chút, chắc phải mỉm cười, nhìn Sở Quân Thần đang buồn rầu nói. Không có gì đáng ngại, chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, sinh tử cũng không quan trọng. Trước khi tới, chúng ta đã trải qua, không phải sao? Tập 458 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Lan Anh xin gặp lại với quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh của Wisto để nhận được những thông báo mới nhất nha.